Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 890, khí chàng biện ngụy. Cái này, to lớn nhất, Dạ Lang Quốc nỗ lực diễn kịch quanh thân nước nhỏ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng một cái đang đứng ở cực lực mở rộng bên trong quốc gia. Như thế nào cũng ít nhiều cụ có một ít thực lực. Làm sao khả năng vẻn vẹn bởi vì một lần nội chiến lại đột nhiên tan vỡ. Hơn nữa biến mất triệt để như vậy. Sạch sẽ, lịch sử ở đây phảng phất một đầu ngã xuống dưới vạn trượng đoạn nhai. Không còn tin tức, điều này cũng chính là mấy người sản sinh nghi vấn. Đêm quốc gia cổ vì sao lại trong một đêm biến mất rồi. Hơn nữa biến mất vẫn như thế triệt để. Điều này hiển nhiên có chút vi phạm lẽ thường. Lẽ nào Dạ Lang Quốc người đều bị giết sao? Vẫn là nói đêm Lương Quốc quý tộc đều chết hết. Một ít tài liệu đều không có lưu truyền tới nay. Hơn nữa cho tới bây giờ, liền Dạ Lang Đô Thành đến cùng ở phương nào đều không quá rõ ràng. Còn cương vực phạm vi cũng không có thiếu tranh luận. Ở khai quật khảo cổ chưa cung cấp ra tin cậy chứng cứ trước. Như vậy tranh luận tất nhiên còn đem tiếp tục nữa. Hiện tại, đêm quốc gia cổ chỉ để lại một câu tự cao tự đại cùng với chút ít khảo cổ phát hiện. Cũng không để lại bao nhiêu tư liệu. Cũng bởi vậy nó cùng Lâu Lan, cùng với đại lý quốc gia cổ đồng thời, được gọi là thần bí biến mất tam đại quốc gia cổ. Trình Tân Phu nhìn trên bàn hai loại đồ vật có chút không tìm được manh mối. Không khỏi hỏi, Tiểu Mạnh, người biết hai thứ đồ này là cái gì không? Mạnh Tử Đào nói, nên cùng Dạ Lang quốc gia cổ có quan hệ. Trình Tân Phu kinh ngạc nói, tự cao tự đại cái kia Lệnh Lang sao? Đúng. Chính là cái này Dạ Lang. Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều, ta cũng không hiểu hai thứ đồ này đến cùng đưa đến tác dụng gì. Trình Tân Phu đối với này phi, thường thất vọng, ai, xem ra ta nghĩ thông qua chúng nó, tìm ra đệ đệ ta bị giết hại nguyên nhân, là không có khả năng lắm. Nói đến đây, Trình Tân Phu đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, Tiểu Mạnh, hai món đồ này ta đưa cho ngươi. Người tin tức linh thông, nếu như tương lai có kết quả gì, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, này không được, tấm này gia thú chúng ta trước tiên không nói, ta cũng không biết giá trị của nó, nhưng khối ngọc này giá trị 5-6 vạn, ta cũng không thể nhận lấy. Như vậy, ta dùng tiền mua lại, chờ tương lai nếu như có kết quả, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Làm sao? Biết được ngọc như thế đáng giá, Trình Tân Phu mặc dù tốt mặt mũi, nhưng cũng không nỡ đem mấy vạn đồng tiền trực tiếp tặng người. Chỉ là hắn người này lại thật mặt mũi, liền lại đè thấp giá bán cho Mạnh Tử Đào. Hai bên chối từ một phen, cuối cùng Mạnh Tử Đào hoa 5 vạn đô la tiền mua hai thứ đồ này. Sau đó cáo từ chuẩn bị ngồi muộn lên phi cơ đi kinh thành. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại ở kinh thành bận rộn 2 ngày. Ở cố cung chọn thích hợp đồ cất giữ. Khương gia bên kia trị liệu cũng có điều không như tiến hành. Khương Di Quyên tình huống cũng càng ngày càng tốt. Có thể bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh lại. Chỉ có điều, khoảng thời gian này Mạnh Tử Đào đã ở kinh thành đợi đủ thời gian dài. Không nói chuyện của công ty vụ đã tích lũy không ít. Hắn cũng có chút nhớ nhà. Muốn phụ thân. Hảo Uyển Dịch bọn họ, nói đến, mẫu thân ngày hôm qua liền gọi điện thoại cho hắn, nói là bị con kia Tiểu Bách Thanh làm rất phiền, cũng không biết có phải là mỗi ngày ăn phan có linh dịch đồ ăn. Cái tên này hình thể đã không giống như là bình thường Bách Thanh, tinh lực cũng phi thường dồi dào, từ sáng đến tối làm phá hoại, khiến cha mẹ phiền muộn không thôi, cho nên muốn để hắn về sớm một chút, đem nó xử lý. Ngày này, cho Khương Duy Quyên làm châm cứu sau. Mạnh Tử Đào đưa ra phải về Lăng Thị ý nghĩ. Trang Uyển có chút bận tâm. Mạnh bác sĩ, vậy ngươi lúc nào đến cho Tiểu Quyên châm cứu? Mạnh Tử Đào nói, một tuần tới một lần đi. Kỳ thực hiện tại tình huống của nàng đã ổn định. Nửa tháng làm một lần đều không có quan hệ. Ta cân nhắc đến lo lắng bệnh tình của nàng gặp có nhiều lần lúc này mới một tuần một lần. Khương Kinh Bình hỏi, cái kia nàng lúc nào có thể tỉnh đây? Mạnh Tử Đào nói, này phải nhờ vào bản thân nàng, xem bản thân nàng có nguyện ý hay không tỉnh lại. Vì lẽ đó nhà các ngươi người vẫn là ở bên người nàng nhiều, cùng nàng trò chuyện đi. Hai vợ chồng cũng biết ngoài ra, hiện tại không biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể hy vọng con gái không có mất đi sinh tồn động lực. Hai vợ chồng đưa Mạnh Tử Đào ra ngoài. Khương Kinh Bình nói, nhà ta lão đại vẫn nói muốn làm diện cảm tạ ngươi. Đáng tiếc hắn còn có 2 ngày mới từ nước ngoài trở về. Chỉ có thể lần sau lại nói. Con trai của Khương Kinh Bình tên là Khương Tinh Vân, là một vị tài chính đầu tư thiên tài. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ hơn 100 triệu cá nhân tài sản. Mà này căn biệt thự cũng chính là Khương Tinh Vân cho cha mẹ mua. Nói thực sự, nếu không có Khương Tinh Vân ở, Khương Duy Quyên khẳng định không thể nắm giữ hiện ở đây sao thật hộ lý điều kiện. Chờ mong lần sau có thể gặp mặt. Mạnh Tử Đào cùng Khương Kinh Bình vợ chồng cáo từ, đi xe chạy khỏi tiểu khu. Hắn chuẩn bị đi trở về thu thập hành lý, ngồi trạng vạng máy bay Lăng Thị. Đi tới nửa đường, Mạnh Tử Đào nhận được Lư Bảo Trình điện báo, nói là muốn mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định trầm hương. Mạnh Tử Đào cũng đáp ứng rồi. Lúc này Mạnh Tử Đào đến kinh thành, bởi vì sự tình có chút nhiều, chỉ là cùng Lư Bảo Trình ở Trung Cẩm Hiền biệt thự trong gặp một lần, liên lạc một chút tình cảm. Nói đến, cùng Trung Cẩm Hiền so với Mạnh Tử Đào cùng Lư Bảo Trình tiếp xúc thứ không nhiều. Bình thường ở trên Internet cũng không có bao nhiêu giao lưu. Cho tới bây giờ cũng chỉ là so với bằng hữu bình thường tốt hơn một chút quan hệ. Nếu như không phải có Thư Trạch cùng Trung Cẩm Hiền ở giữa, bọn họ coi như nhận thức, phỏng chừng cũng sẽ là sơ giao. Này hay là cùng hai người tính cách, hoặc là trời sinh khí chẳng có chút quan hệ. Trở lại chuyện chính, Lư Bảo Trình nói địa phương là ở vào Phan Gia Viên cách đó không xa một nhà cửa hàng nhỏ. Đừng xem cửa hàng không lớn, nhưng nơi này nhưng là kinh thành trầm hương giới có tiếng địa phương. Chủ nhân chuyên môn bán ra các loại xa hoa hương liệu. Kỳ thực, đồ cổ cửa hàng làm xa hoa chuyện làm ăn, thường thường là tối kiếm tiền, tối bớt lo, bởi vì mua được xa hoa đồ vật, khẳng định không thể là người bình thường. Thóc mục vừng thối sự tình cũng sẽ không nhiều. Chỉ cần có thể bảo đảm đồ vật là chính phẩm, quý một chút cũng không liên quan. Chỉ vì lẽ đó như vậy, cùng gần kề nhà giàu trong lòng có quan hệ. Nhà giàu mua đồ sợ nhất không phải dùng tiền, mà là tiền tiêu không đáng. Có thể hoa mấy trăm ngàn hơn triệu, thậm chí hơn 10 triệu đến mua một cái đồ cổ người. Bọn họ là không để ý nhiều một chút tiền hoặc là ít một chút tiền. Bọn họ càng thêm coi trọng chính là chính mình mua lại đồ cổ đến cùng có phải là chị dùng tiền. Bởi vì, nhà giàu mua đồ cổ đơn giản hai cái nguyên nhân. Một cái chính mình thu gom đầu tư. Bởi vì không phải làm đường ngắn chuyện làm ăn. Mấy năm không ra tay hoặc là mười mấy năm không ra tay, thậm chí là cả đời đều không ra tay không thể bình thường hơn được. Tại đây dạng thời gian dài rằng giặc bên trong, đồ cổ là sẽ không ngừng thăng trị. Vì lẽ đó chỉ cần mua chính là thật đồ vật, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, không bao lâu nữa khẳng định liền không lỗ vốn. Cái nguyên nhân thứ hai, mấy người dùng giá cao mua đồ cổ, cũng không phải vì thu gom cùng đầu tư, mà là mua được tặng người. Thử nghĩ một hồi, đồng ý hoa lớn như vậy một khoản tiền mua kiện đồ cổ làm lễ vật. Vậy dĩ nhiên là đưa cho nhân vật trọng yếu. Đã như thế, vạn nhất mua được hàng giả mặt nhưng là ném lớn hơn. Thậm chí còn sẽ nhờ đó mà xui xẻo. Lại như lúc trước Chu Đại Xương như vậy. Cho nên nói, quan trọng nhất chính là muốn mua đến hàng thật. Chi cho nên nói nhiều như vậy, kỳ thực cùng Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng sản sinh một ý nghĩ có quan hệ. Hắn hiện tại chuyện làm ăn càng làm càng lớn. Cái kia nhà cửa hàng đồ cổ liền có cũng được mà không có cũng được. Trái lại hiện tại người của hắn thiếu quá nghiêm trọng. Đương nhiên, chủ yếu là biết gốc biết dễ thiếu. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào liền đánh tới Hồ Viễn Lượng chủ ý. Có điều, cửa hàng liền như vậy đóng cũng không phù hợp Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị thăng cấp làm xa hoa đồ cổ chuyện làm ăn. Xa hoa đồ cổ mua ít người, nhưng lợi nhuận không gian lớn. cũng tỉnh nhân thủ, như vậy là có thể đem Hồ Viễn Lượng giải thả ra. Cho tới cửa hàng quản lý, Mạnh Tử Đào cảm thấy có thể giao toàn Chu Tân Dược. Để hắn từ hiện tại còn bắt đầu quen thuộc, như vậy chờ cửa hàng chuyển hình sau khi, Chu Tân Dược cơ bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Còn Chu Tân Dược tuổi quá nhỏ, chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không thành vấn đề. Then chốt hắn tán thành Chu Tân Dược thực lực là được. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào tiến vào cửa hàng sau, nhìn thấy Lư Bảo Trình đang cùng một vị chủ quán dáng dấp người trung niên giao lưu. Trên bàn còn bày đặt hai cái hộp, cũng không biết trong hộp bày đặt loại nào cấp bậc trầm hương. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, người trung niên cùng Lư Vũ Hiện dồn dập đứng dậy nghênh tiếp, lẫn nhau giới thiệu sau. Mạnh Tử Đào biết người trung niên đúng là chủ quán, tên là Diệp Thông, là kinh thành trầm hương giới nhân vật nổi danh. Mạnh Tử Đào trước đây cũng từng có nghe thấy, hàn huyên vài câu, tiến vào đề tài chính. Diệp Thông đem hai cái hộp mở ra, nói rằng, Mạnh lão sư, là có chuyện như vậy, ta được Lô Tổng ủy thác, thu hồi hai khối kỳ nam hương. Này hai khối kỳ nam hương phẩm chất đều là vô cùng tốt. Chỉ là có người nhắc nhở ta, người bán kỳ nam là có vấn đề, muốn cẩn trọng một chút, nhưng ta lại không nhìn ra này hai khối kỳ nam đến cùng có vấn đề gì. Vì lẽ đó phiền phức Mạnh lão sư quá đến giúp đỡ nhìn. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, nếu là chuyên bán xa hoa hương liệu cửa hàng, hàng hóa thật giả khẳng định là trọng yếu nhất, Diệp Thông như thế thận trọng cũng là bình thường. Sau đó, Mạnh Tử Đào đối với hai khối kỳ nam đều làm cẩn thận giám định. Đối với thật giả trong lòng cũng có mấy. Diệp trưởng quỹ, không biết ngươi đối với kỳ nam khí chẳng có ý kiến gì không? Diệp Thông hơi run run, lập tức nở nụ cười khổ. Vẫn là Mạnh lão sư lợi hại. Lập tức liền điểm đến chỗ mấu chốt. Lư Bảo Trình rất kinh ngạc. Làm sao? Kỳ nam thật sự có khí chẳng nói chuyện sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đó là đương nhiên, từ khí chàng tới nói, chân chính kỳ nam mạnh mẽ mà ôn hòa khí chàng trong nháy mắt quản lý ngươi toàn thân tế bào. Trên thông bách hối, dưới trống đỡ dũng tuyền, trong thân thể có một loại trống trơn tươi đẹp cảm giác. Chân chính đạt đến thiên nhân hợp nhất vật ta hai dung huyền diệu cảnh giới. Cũng chính là Phật gia nói tới hương thông tam giới. Mà nếu như là nhân công kỳ nam tuy rằng mùi, vị cũng cực kỳ tương tự, nhưng sẽ không có loại này khí chàng cùng cảm giác. Chỉ có điều, cái cảm giác này khá là huyền diệu, chỉ có kinh nghiệm phong phú, hoặc là tại đây phương hướng có sở trường người, mới có thể phân rõ đi. Lư Bảo Trình nói, khí chàng vật này tuy rằng khá là huyền diệu, nhưng kinh nghiệm phong phú người đúng là có thể cảm nhận được. Chỉ là có chút người khả năng đối với này không mẫn cảm, rất khó phát hiện đến. Liền tỷ như ta, tuy rằng nhãn lực phương diện ta không bao nhiêu vấn đề, nhưng trực giác phương diện ta trời sinh tương đối kém. Ở Mạnh lão sư nhắc nhở trước, cũng không có nghĩ tới phương diện này quá. Kết quả đả nhãn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.